đi lễ lòng lòng, xem trái nhân duyên xin quẻ tơ hồng, chân thành khẩn nguyện cầu mong gia đạo phúc lộc hành thông, có xuân mơ hồn muôn lòng. Lặng lặng mà nghe câu chúc theo câu cô bác anh em đám nhỏ sang giàu, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên đôi bên ngoài bạc dâu, xuân bất tận cho dù bề sâu. Năm nay xuân đến xuân xa muôn nhà, khu phố thân thương tràn hòa, nụ tầm xuân đang nở đầy hoa. Năm nay xuân đến niềm vui đua là, hồng bướm vây quanh thân nhà, đâu màng câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng vui quấn quýt bên sân, mong bánh chưng dưa hấu đỏ ân cần, riêng mình thui thủi độc thân, biết về đâu hỏi nàng dung, duyên số nghèo ai là tình nhân. Biết về đâu hỏi nàng dối, duyên số nghèo ai.